Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, phục kích. Thanh lang Diệp Hộ, thanh lang Diệp Hộ cũng không có chờ đợi quá nhiều thời gian. Mấy ngày phía sau, một chiếc to lớn chim ưng nhanh như thiểm điện, từ kinh sư phương hướng xẹt qua tầng tầng núi sông, bay vào đại thảo nguyên. Rơi vào rồi thanh lang Diệp Hộ trong doanh trướng, mở ra giấy viết thư, mặt trên chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn. Tin tức xác thực, Vương Sung nhị ca Vương Bột mấy ngày trước từ Hoàng Cung Thiên lao đi ra. Đỉnh điên cuồng chứng phát tác, ở phố lớn trên giết người, sự tình huyên náo rất lớn, đại lý tự đã tham gia. Mặt khác, sự kiện trong đó xác xác thực thực dính đến một vị hoàng thất công chúa. Ngoài ra còn có một ít tương quan tiểu tin tức. Ha ha ha, được. Nhìn thấy tin tức này, thanh lang Diệp Hộ trường mi một thư. Trong lòng âu lũy nhất thời quét đi sạch sành xanh. Cả người tinh thần thoải mái. Rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to. Tiếng cười cắt ra doanh trướng. Ở toàn bộ đại thảo nguyên bầu trời vang vọng, thực sự là trời giúp ta vậy. Tất nhiên có cơ hội như thế, cũng không nhất định chờ đợi những thứ khác. Truyền lệnh xuống, đại quân tụ tập kết. Tối hôm nay, chúng ta liền hoàn toàn phá hủy đại đường tòa kia thích tây quân giới kho. Đại đường cái kia tòa khổng lồ quân giới kho, lại như một cái vẩy đâm giống như nằm ngang ở tây đột quyết Hán Quốc nuốt cổ họng. Thanh lang Diệp Hộ muốn hủy diệt cái này quân giới kho cũng không phải một ngày hai ngày. Một năm hai năm rồi. Mà bây giờ, thời cơ đến, cuối cùng đã tới có thể thực hiện lúc. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, thị vệ rất nhanh rời đi. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Theo thanh lang Diệp Hộ một đạo mệnh lệnh, đột quyết đại thảo nguyên trên hy họ họ ngựa tiếng kêu. Không biết bao nhiêu đại đột quyết dũng sĩ nhận được triệu hoán. Từ bốn phương tám hướng mây tụ mà tới. Cũng trong lúc đó, thanh lang kêu gào, rất nhiều to lớn. To lớn thanh lang cũng chen chúc mà tới. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên trên bầu không khí sơ xác. Một mảnh trước trận chiến khí tượng. Bóng đêm thâm trầm, giờ tí qua đi, thích tây cùng đại thảo nguyên tiếp giáp địa phương. Nguyên bản binh sĩ mọc như rừng địa phương, nhưng bây giờ là một mảnh trống rỗng. Ha ha ha, nắm tiền tài của người, cùng người tiêu tai, những người này quả nhiên thủ tín. Rất xa, trong đêm tối đột nhiên truyền đến một trận tục tằng đột quyết ngữ tiếng cười lớn. Một đạo thiết kỵ ở dò xét một hồi, rất nhanh như bay mà đi, chỉ có điều trong chớp mắt, ầm ầm ầm đại địa ong ong. Hàng trăm hàng ngàn thiết kỵ chen chúc mà tới, mà ở đội ngũ nhất đằng trước, một cái cao to lớn thân ảnh cưỡi một thớt cao cỡ một người hùng tráng thần câu. Áo bào phần phật, tóc dài tung bay, tràn đầy một luồng mỗ ngược mùi vị, xem ra cực kỳ chói mắt, đều cho ta đuổi tới. Tốc chiến tốc thắng, ai nếu như lạc đội, xảy ra bất trắc, sau khi trở về xử theo quân pháp. Thanh lang Diệp Hộ âm trầm âm thanh ở trong màn đêm bay ra rất xa. Ha ha ha, yên tâm, đại nhân không hư được sự tình. Lần này chúng ta phải đi thích tây phóng hỏa, đem bọn họ đốt cái đáy hướng lên trời. Ha ha ha, phóng hỏa làm sao đủ, còn phải giết hai cái người. Lần này ai dám ngăn trở chúng ta, người đó phải chết, nếu như liền việc này đều không làm xong. Từng cái đuổi ôm chặt hài tử bú sữa mẹ đi thôi. Ngoặc kép, trong đêm tối nhất thời một mảnh cười vang, dài gió gào thét, một đám người làm càn cười lớn, nhanh chóng từ chỗ lỗ hổng phi toa mà qua, hướng về thích tây đô hộ phủ phương hướng mà đi, mà sau lưng bọn họ, từng con cao to lớn thanh lang hai tròng mắt lóe u lam ánh sáng. Ở trong màn đêm lặng yên không tiếng động theo sát, từ đột quyết đại thảo nguyên mà qua, rất xa né qua Ô Thương Cương Thiết Thành, sau đó một đường hướng về Tây Bắc không ngừng đi tới. Giờ Tí đi qua Thích Tây, tiếng gió thổi qua trời cao, âm thanh đặc biệt lớn, đem vó ngựa âm thanh che giấu không ít. Hơn 5.000 người đột quyết đại quân dường như trong đêm tối u linh giống như vậy. Vô thanh vô tức, tiến quân thần tốc, thẳng tắp hướng về Thích Tây quân giới kho phương hướng đột tiến. Ở giữa lại không tới gặp đến bất kỳ canh gác cùng phòng ngự. Này cùng trước đây Phu Mông Linh sát lúc tại vị đề phòng nghiêm ngặt. 5 bước 1 chạm gác, 10 bước 1 chạm gác bộ dạng tuyệt nhiên ngược lại. Thanh Lang Diệp Hộ cẩn thận quan sát xung quanh, hài lòng gật gật đầu. Từ hốt lỗ giã cách cái kia kẻ phản bội nơi đó có được của cải phát huy công dụng. Thích Tây cái kia chút người hồ tướng lĩnh cầm tiền tài của hắn phía sau. Quả nhiên đêm này chút chạm gác toàn bộ rời đi. Chỉ cần có thể đem cái kia Thích Tây quân giới kho đều thiêu hủy. Như vậy hết thảy đều đáng giá. Ầm ầm ầm, đại trong tiếng gió, 5.000 nhân mã tập kích đi tới. Khoảng chừng nửa canh giờ phía sau, một tòa khổng lồ kiến trúc, cao chót vót núi đá, giống như một đầu cự thú tiền sử giống như, bao phủ mấy chục dặm phạm vi, trong đêm đen cực kỳ bắt mắt, mặc dù cách đến rất xa, cũng có thể cảm giác được một luồng khí thế khổng lồ cùng áp bức xa xa truyền đến. Ở đằng kia tràng khổng lồ kiến trúc trước mặt, bất kỳ cung điện, lầu vũ đều cùng con kiến hôi nhỏ bé, dồn dập ảm đạm phai mờ. Thích Tây quân giới kho, nhìn thấy trong đêm tối cái kia tòa khổng lồ bóng đen. Thanh Lang Diệp Hộ nhất thời tinh thần đại chấn. Này tòa khổng lồ quân giới trong kho chữ bị mấy trăm ngàn cụ các loại xe nỏ, giáp trụ, đao kiếm, thương kích. Mười mấy năm trước, Thanh Lang Diệp Hộ từng ở lúc ban ngày hóa trang thành Tây vực Hồ Thương, len lén lẫn vào ở đây, rất xa liếc mắt nhìn, chỉ liếc mắt nhìn, lúc đó gọi là vì là đồ sộ, cảm nhận được một luồng rung động thật lớn. Toàn bộ kiến trúc, toàn bộ từ đại đường hoàng cung thổ mộc đại sư thiết kế kiến tạo. Tường ngoài một quy tắc sử dụng kim loại, kiên cố cực kỳ, từ vừa mới bắt đầu cũng đã cân nhắc đến rồi bị phóng hỏa khả năng, ngoặc kép, bất quá vẫn là không có tác dụng, không có thứ gì là tuyệt đối đốt không nổi. Chạy băng băng bên trong, Thanh Lang Diệp Hộ nhanh chóng liếc mắt một cái bụng ngựa bên cạnh mấy cái túi da cùng ống đồng. Trong mắt lóe ra một tia thê lương hàn mang, cái kia bên trong đựng không phải nước, mà là đại thực dầu đen, 5.000 binh mã. Mỗi người đều trang bị mấy cái như vậy, túi da cùng ống đồng. Chỉ cần đem ở đây đại thực dầu đen dội đi vào, coi như là sắt thép cũng giống vậy cho ngươi bốc cháy lên. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Thanh Lang Diệp Hộ đã dặn dò một tên trong đó Thích Tây người hồ tướng lĩnh. Hướng về quân giới trong kho nhét vào rất nhiều cỏ khô. Tất cả mọi người, đi theo ta. Thanh Lang Diệp Hộ đột nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ra tốc xông về phía trước tiến vào. Chiến mã lộc cộc, 5.000 đột quyết binh mã nhấc lên đạo đạo bụi mù. Dựa vào gió thổi, không ngừng hướng về Thích Tây quân giới kho phương hướng xung phong mà đi. 1 phút, 2 khắc đồng hồ, khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh, Thích Tây quân giới kho đã gần ngay trước mắt. Cách nhau bất quá hơn 1.000 trượng, mà xa xa, Thích Tây quân giới kho lính gác cửa tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Từng cái quát to lên. Khà khà, hiện tại mới phát hiện. Đã muộn, Thanh Lang Diệp Hộ nhìn phía xa, trong mắt lộ ra một luồng dữ tợn nụ cười tàn nhẫn. Phía trước sách lược đã phát huy hiệu quả. Thích Tây quân giới kho xung quanh tuy rằng còn có một chút thủ vệ, thế nhưng đã không đủ phía trước 1/10. Chỉ dựa vào những người này tay, căn bản không phải hắn ngàn chọn vạn chọn đi ra đột quyết tinh nhuệ đối thủ. Gần đủ rồi, giết sạch bọn họ, phá hủy Thích Tây quân giới kho. Thanh lang Diệp Hộ keng một tiếng rút ra trên người loan đao. Đột nhiên về phía trước vung xuống. Trong phút chốc, tiếng kêu giết từng trận. 5.000 đột quyết dũng sĩ gầm thét lên hướng về phía trước. Toàn lực nỗ lực mà đi. Giết sạch bọn họ. Ha ha ha, cửa cái kia kêu to thủ vệ là của ta. Ai cũng không muốn theo ta cướp. Tiêu diệt này chút người đường. Hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta người đột quyết phản kích lúc. Ngoặc kép, 5.000 nhân mã tranh nhau chen lấn, dồn dập rút vũ khí ra. Nhân mã hợp nhất, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, hướng về Thích Tây quân giới kho cửa lớn phương hướng xung phong mà đi. Bây giờ Thích Tây đã rắn mất đầu. Từng người nội đấu, căn bản là không có năng lực đủ uy hiếp được đối thủ của bọn họ. Tối hôm nay nhất định là Thích Tây đô hộ quân chảy máu đêm. Leng keng, ngay ở xung phong trong quá trình, từng đường chiến tranh chi hoàn từ bên trong cơ thể của bọn họ bắn ra. Rơi rụng dưới chân, phát ra trận trận sắt thép nổ vang. 5.000 nhân mã chính là 5.000 đạo chiến tranh chi hoàn. Tất cả mọi người khí tức nhập làm một thân thể, nhất thời hóa thành một sóng sóng lớn giống như vậy. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về Thích Tây quân giới kho phương hướng bao phủ mà đi. Tại này cỗ dãy núi biển rộng giống như khí tức trước mặt. Những Thích Tây kia quân giới kho thủ vệ có như ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng giống như. Từng cái nhất thời lờ mờ vô sắc. Hỏng, thanh lang Diệp Hộ tọa trấn Tây Thùy. Cùng Thích Tây đô hộ phủ trong đó chiến đấu phát sinh vô số kể. Lần này ban đêm hành động là một lần tập kích. 5.000 nhân mã toàn bộ là theo hắn nhiều năm tinh nhuệ. Từng cái kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Coi như không sánh được Đạt Duyên mang ba kiệt bạch hùng binh. Nhưng cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Đối phó này chút Thích Tây quân giới kho thủ vệ. Tuyệt đối thừa sức, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, đối mặt 5.000 tựa là u linh bỗng dưng xuất hiện. Bao phủ tới đột quyết đại quân, từng người Thích Tây quân giới kho thủ vệ hỏng. Mắt thấy những người này sẽ bị 5.000 người đột quyết ngựa ép thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Xông lên phía trước nhất mấy chục tên đột quyết kỵ binh đột nhiên chìm xuống. Cả người lẫn ngựa, đồng thời rơi xuống, mà chu vi, đại địa sụp đổ, đột nhiên lộ ra một cái to lớn hố. Hố bên trong cắm đầy lít nhít, sắc bén thép chùy, này chút chiến mã hãm hạ xuống, trực tiếp bị từng căn thép chùy đâm thủng thân thể. Mà những thứ khác đột quyết kỵ binh bị chiến mã ném rơi xuống. Rơi vào hố bên trong. Tương tự bị thương nặng. Hi họ ọ. Chiến mã hí lên. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Nguyên bản sĩ khí vang dội. Hướng về phía trước toàn lực xung phong đột quyết đại quân. Nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Xảy ra chuyện gì? Thanh lang Diệp Hộ ở phía sau mặt thấy cảnh này kinh hãi đến biến sắc. Thích Tây quân giới kho chung quanh thủ vệ hầu như đều bị hắn điều mờ. Còn dư lại thủ vệ 10 không đủ 1. Căn bản không có gì uy hiếp. Hơn nữa, Thích Tây đô hộ quân bên trong người hồ tướng lĩnh. Cơ hồ bị hắn thu mua hơn nửa. Vô luận như thế nào? Ở đây làm sao cũng không nên xuất hiện lớn như vậy hồ hãm ngựa. Cẩn thận, thanh lang Diệp Hộ lớn tiếng kêu to, mắt của hắn ra kinh hoàng, trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Này quyết không là bọn hắn trước đó ước định, thanh lang Diệp Hộ cảm giác có dũng khí, sự tình tuyệt đối xảy ra điều gì ngoài ý muốn biến cố. Nhưng mà còn không có chờ được thanh lang Diệp Hộ mệnh lệnh đại quân lùi lại. Vòng qua cạm bẫy. Một trận thê lương kêu thét tiếng cắt ra bầu trời. Đột nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Xèo xèo xèo. Từng nhánh mũi tên lửa đột nhiên ở trong bóng tối xuất hiện. Ở trong trời đêm vẽ ra từng đạo lửa đỏ đường cong. đột nhiên rơi tại mọi người xung quanh. Hô, hỏa diễm cuồn cuộn, mỗi một căn mũi tên lửa rơi xuống địa phương, đều dấy lên từng đống đống lửa to lớn, từng đống lửa chạy chi chít như sao trên trời, đem 5.000 người đột quyết ngựa toàn bộ bao phủ ở bên trong. Toàn bộ bầu trời đêm nhất thời hóa thành một mảnh ban ngày. Không tốt, bị mai phục. Thanh lang Diệp Hộ hô hấp cứng lại, liền trái tim đều lậu vỗ một cái. Phía trước thời điểm, vội vã phá hủy Thích Tây quân giới kho. Vì lẽ đó không có chú ý. Nhưng lúc này xung quanh lửa trại lũ, sáng rực khắp, thanh lang Diệp Hộ ánh mắt chiếu tới. Chu vi đống đống cỏ khô, từng bó thật dày lá khô. Còn có ngang dọc tứ tung chất đống bó đuốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.